TN70 vợ của phản diện phải vùng lên. Chương 23:23, bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều này rất tốt, trải qua nhiều thứ vẫn có thể sống tốt. Đó là điều tốt. Xe kéo rung lắc, cái mông Thịnh Kiêu đập mạnh. Cô nắm lấy cánh tay Du Hà, thầm thở dài. Du Hà điều chỉnh vị trí một chút, để cho cô ngồi thoải mái hơn. Bọn họ ngồi ở vị trí khá tốt, xe kéo không phải vô cớ vào huyện, còn kéo theo nhiều gốc cây lớn và hàng hóa. Thịnh Kiêu ngồi trên tấm gỗ bằng phẳng, tựa vào khung, bên cạnh còn có Du Hà chống cho cô. Còn có vài người đều ngồi trực tiếp trên gỗ, cao hơn khung xe kéo, chỉ có thể tự mình giữ vững thân thể. Có một anh thanh niên tri thức ngồi trên gỗ, đau mông không nói, còn không ổn định, qua một con đường đá cứ lắc lư, rất sợ rơi xuống. Bọn họ cả đường đi không nói lời nào, mở miệng sẽ bị dính đầy bụi, ăn đầy miệng khói xe và bụi bặm. Khi đến thị trấn, Chu Trúc Sinh nói với cô, vợ Du Hà, cháu có việc gì thì cứ đi làm đi, vào buổi trưa chú sẽ đợi bọn cháu ở cửa này. Thịnh Kiêu nói một câu cảm ơn, có chút cứng nhắc bước xuống xe, cảm thấy cơ thể mình sắp tan thành mảnh nhỏ. Chiếc máy kéo này, thật đúng là nổi tiếng như lời đồn. Cô dẫn theo Du Hà, chỉ huy nói, đi bệnh viện. Du Hà nhìn hướng đi của cô, lặng lẽ chỉ sang phía kia. Chỉ có trạm y tế, ở bên kia. Họ cũng không gọi là bệnh viện, chỉ gọi là trung tâm y tế xã, cả thị trấn chỉ có một cái này. Đây là một tòa nhà khá đẹp trong thị trấn, nhưng tiếc thay, đã làm cho bọn họ thất vọng. Bác sĩ duy nhất còn lại ở thị trấn này có lẽ xem mọi bệnh, nhưng không chữa được gì, thường chỉ chữa một số cảm cúm sốt. Kể cả công nghệ chụp ảnh CT cũng không có, sờ vào mắt cá chân của Du Hà rồi chép miệng, nói. Chỉ có thể lấy một ít thuốc 220 và bột kháng viêm. Thịnh Kiêu hỏi ông ta, 220 là thuốc gì vậy? Bác sĩ lấy ra một lọ nhỏ, trong lọ có nước thuốc màu đỏ. Cô hiểu rồi, 220 chính là nước thuốc đỏ. Cô có chút không hiểu, xương cậu ấy bị nối lệch, mà ông chỉ kê đơn nước thuốc đỏ à? Bác sĩ bất đắc dĩ nói với cô. Không có biện pháp, nơi này không có ai biết nối xương, mà cậu ấy lại nối sai, không thể làm gì được cả. Du Hà ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng cậu đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, lông mày không động một chút nào. Thịnh Kiêu không lấy nước thuốc đỏ 220 và thuốc kháng viêm, cùng Du Hà đi ra ngoài, ngồi trước cửa trạm y tế nhỏ cũ kỹ suy nghĩ. Điều kiện sản xuất ở đây quá lạc hậu, trình độ chữa bệnh còn lạc hậu hơn, cách chương.